nàng thực không nghĩ đến được Tuyết Cơ lại viết cái này số A, mà hết lần này lần khác nàng lại tự mình bán mình giúp cho kẻ thù. Chúng đệ tử chỉ im lặng không nói gì A, tự tạo nghiệt không thể sống. Diệp Thần lúc này vẫn là đang ngẩn tò te đâu, ông trời là đang đùa với hắn sao hả, đây là trò đùa của số phận mà A Tiểu Linh cẩn thận. Tuyết Cơ lập tức ý thức được mở miệng nói. Nhưng quá muộn, Tầm Thư phó trưởng môn lập tức hóa rồ mặc kệ mọi chuyện xông đến đánh tới Tuyết Linh A, đồ khốn nạn, chết đi. Thánh nữ phải là ta, số đó là, của ta, Tầm Thư như điên một dạng A, nàng âm mưu cả đời, liền lại đi làm phúc cho kẻ thù. Còn là cái con khốn nạn mà nàng ghét nhất, hiện tại nàng muốn đồng quy vô tận A, nàng muốn để cho Tuyết Cơ ả sống không bằng chết vì cái chết của muội muội mình. Vì nếu để Tuyết Linh lên nàng thánh nữ, Tuyết Cơ nhất định sẽ có đầy đủ thực lực ra tay với mình, vậy hôm nay ta liền tiên hạ thủ vi cường A cách chương.